Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, đệ 400 trang. Có nó, chính mình tuyệt đối có thể đuổi theo phía trước những người đó, Thiếu Quan mừng như điên không thôi. Một phen lấy đi Tuyệt Cảnh Sách Lược Giả huy chương, nhưng ấn nội tâm kích động, vẫn là banh mặt nhàn nhạt nói. Còn có sao? Tuyệt, Phù Xuyên là thật sự chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến thần điện bên trong 148 cái thần quan bên trong còn dưỡng ra một cái như vậy tham lam vô sỉ hóa, bạch mù đối phương còn tính mỹ lệ túi ra. Rắn rết tham lam thật sự, không có. Đại nhân, ta cũng bất quá là mưu lợi phá cái này phó bản. Cho nên nó phá cách khen thưởng cho như vậy huy chương. Nếu là đao thật kiếm thật ngạnh phá, khả năng liền sẽ khen thưởng mặt khác tài nguyên đi. Điểm này, ngài hẳn là rất rõ ràng, Thiếu Quan cũng biết chính mình khả năng tham. Thực hảo, ngươi còn tính thức thời. Nhớ rõ, đi ra ngoài về sau đừng nói bậy. Về sau, ta sẽ tự che chở ngươi. Phúc khí của ngươi lớn đâu, nói thật. Đi vào thế giới này sau Phù Xuyên nhất cách ứng chính là phúc khí, cái này chữ. Nàng rất tưởng dỗi trở về. Cái này phúc khí ngươi muốn hay không a? Sau đó Thiếu Quan liền mở cửa, làm nàng đi ra ngoài, không phải nói chuyện đổi tài nguyên đâu. Không có, liền miệng như vậy một câu che chở. Phù Xuyên thật là mở mắt, nhưng chỉ có thể cắn răng, cụp mi rũ mắt cáo từ đi ra ngoài, nàng vừa ra đi. Thiếu Quan ngước mắt, đáy mắt lại có chút lạnh băng, bên người lóe tiến hai cái cam bào người. Nàng thấp giọng phân phó hai câu, có thể bắt được Tuyệt Cảnh Sách Lược Giả huy chương. Tiềm lực tự nhiên không giống người thường. Nàng chính là Thiếu Quan, lại không phải ngu xuẩn. Biết cái này con kiến xa so với chính mình tưởng tượng ưu tú. Như vậy hôm nay việc tất sẽ ghi hận. Về sau chờ mặt khác trưởng thành lên, hậu hoạn vô cùng, cho nên cần thiết diệt trừ. Chờ nàng rời đi áo thuật cung, có rất nhiều biện pháp làm này vô thanh vô tức biến mất ở trên đời này. Phù Xuyên biết người này đang xem chính mình, cũng biết người này khẳng định đã động sát tâm. Nhưng nàng tâm thái ngược lại thực ổn, chỉ là tái nhợt mặt ra khỏi phòng. Vừa vặn thấy Khương Hữu Tự đám người chính lĩnh xong phó bản khen thưởng, hai bên đối mặt bất quá. Phù Xuyên ánh mắt thượng liếc, thoáng nhìn góc trên bên phải camera sau mới cúi đầu, vô tu bọn họ vừa thấy người này bộ dáng liền biết tình huống không đúng. Trong lòng cũng không có vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Ngược lại cảm thấy đây là một hồi tai nạn, Brook hành tỉnh điểm như vậy bối. Quán thượng như vậy một cái Thiếu Quan. Hôm nay là dừng ở người này trên người. Nếu là dừng ở chính mình trên người đâu? Người này hẳn là tán tu. Sau lưng không có cậy vào, tuy rằng chúng ta sau lưng có học phủ, nhưng vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, tứ đại học phủ viện trưởng cũng đủ cường đại. Nhân mạch mạnh mẽ, cái này Thiếu Quan không dám ngạnh tới, chỉ biết véo mềm quả hồng niết, nhưng bọn họ cũng sợ a, rốt cuộc thần điện quá cường, cũng sợ này Thiếu Quan sau lưng còn có người, liền ở bọn họ dục rời đi thời điểm. Ngược lại thấy Khương Hữu Tự đi qua đi, Khương Hữu Tự lòng bàn tay có chút khẩn trương. Đi bước một đi hướng Phù Xuyên, lại thấy người này căn bản không chú ý bọn họ. Xoay người hướng bên kia đi, gì? Phía sau cùng ra hai cái cam bào người nhíu mày. Bất động thần sắc đi qua. Còn hảo, bọn họ chỉ nhìn đến người này chạy tới thí nghiệm tư chất. Chỉ thấy Phù Xuyên tiến vào tư chất thí nghiệm phó bản sau, trực tiếp nhanh chóng lựa chọn thần kinh phản ứng kia một lan. Sau đó lựa chọn yêu cầu cao, nhắc nhở. Nhắc nhở, bổn yêu cầu cao cấp bậc thí nghiệm phó bản thập phần nguy hiểm. Kiến nghị 70 cấp về sau lại đến. Thỉnh 70 cấp về sau lại đến, Phù Xuyên không để ý tới nó. Trực tiếp lựa chọn xác định. Sau đó trước mắt thế giới biến đổi. Thần kinh phản ứng. Chắc chính là phản ứng lực, nàng biết cái kia Khương Hữu Tự đã tại hoài nghi chính mình. Vì tránh cho tiếp xúc, nàng đến đánh mất đối phương hoài nghi. Chỉ cần chứng minh thần kinh phản ứng lực cũng đủ cường đại, có thể giải thích nàng phó bản biểu hiện. đối phương khả năng liền sẽ không ấn phó bản công lược năng lực tới phỏng đoán nàng, nếu người này là nàng hoài nghi cái kia thân phận. Như vậy, người này sẽ không lại dây dưa, bất quá khả năng sẽ đi tìm nàng phù xuyên bản thể, phù xuyên không có đi thần. Bởi vì thí nghiệm đã bắt đầu rồi, hai cái cam bào người cảm thấy nhà mình thiếu quan quá mức sầu lo. Như vậy một cái không có căn cơ thiên tài, tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc không dám trêu chọc thần điện, đồ vật đều giao ra đi, tự nhiên không dám nói cái gì nữa. Nếu không liền mệnh đều sẽ ném, trừ phi đối phương nhận thấy được nhà mình thiếu quan đại nhân đã động sát tâm, nhưng như vậy đối phương càng sẽ không ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nếu giao ra chính là xá bảo vật bảo bình an, liền ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm. 125 giây, thần kinh phản ứng thí nghiệm kết thúc, hai cái cam bào người nhìn đến phó bản xuất khẩu đèn chỉ thị sáng lên, chờ người này ra tới. Hảo đi theo nàng rời đi áo thuật cung, người là ra tới, nhưng trong tay đắn đo một cái đồ vật, đó là một cái thẻ bài, là khảo hạch thẻ bài, kia thẻ bài là kim sắc, là khen thưởng, làm thần điện cam bào người. Đương nhiên biết loại này kim bài tử là cực cao khen thưởng, không bình thường a. Tư chất thí nghiệm yêu cầu thực nghiêm khắc, bởi vì là thần điện đặt ở áo thuật cung dùng để sàng chọn nhân tài. Có thể làm thần điện ghé mắt đến là rất cao tư chất. Kim bài, kia đến là thiếu cung một bậc tư chất đi, sao có thể. Nhưng cái này kim bài còn có một cái quyền hạn có thể xin gia nhập thần điện. Nhưng thẳng tới thần điện trưởng lão tầng, dù sao cũng là như vậy thiên tài xuất hiện. Đây mới là người này mục đích. Hai cam bào người dự cảm không tốt. Lập tức cấp phòng nội đã trói định huy chương đang đến vui mừng thiếu quan đã phát tin tức. Người sau cả kinh, lập tức thuấn di lòe ra. Vừa lúc thấy vài phút trước bị chính mình khinh nhục đàn áp như tiểu nhược kê kẻ đáng thương khởi. Động kim bài, dừng tay. Người tìm chết. Thiếu quan cùng hai cái cam bào người đồng thời đối phù xuyên ra tay. Chẳng sợ này có vi phạm quy định cũ, nhưng mặt sau có thể giải thích chu toàn. Duy độc không thể làm tiểu tử này liên hệ đến thượng tầng, đơn giản là thiếu quan sáng sớm liền nhận. Chỉ có thể bắt được từ cấp huy chương người tuyệt đối đầu óc hơn người. Không có khả năng không có chứng cứ liền tùy tiện liên hệ thần điện cao tầng. Vẫn là ở áo thuật cung nội. Nàng hoài nghi người này có khác thủ đoạn, vậy cần thiết véo rớt. Nói thật, có thể lên làm thiếu quan, dù cho bởi vì tham lam mà dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng nàng trước đó véo mềm quả hồng, đến bây giờ cũng không gì sự, nhưng cũng không thiếu đối cơ bản tình thế phán đoán. Hết chương.